Đối với việc mình bị bắt cóc, có một số việc Triệu Nhân cũng không tính nói cho người khác biết. Tỷ như Nhan Ngọc Như và tổ chức đó có quan hệ. Mặt khác, có chút tình huống quá mức hung hiểm trải qua, hắn cũng đơn giản hóa và xử lý mơ hồ, khiến cho Tiết Ninh Nhi các nàng nghe xong lo lắng quá mức. Dù sao, sự tình đều đã qua rồi. Nghe được Triệu Nhân nói không chút nào mạo hiểm, thậm chí còn có chút bình thản trải qua và trốn thoát. Tào Dĩnh các nàng tuy rằng biết Triệu Nhân đã che giấu rất nhiều tình tiết trọng yếu, nhưng cũng không có truy vấn quá mức. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do các nàng đem được chú ý đều đặt ở tình cảm của Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như có biến hóa. Chi tiết Triệu Nhan cũng không nhắc tới phương diện này. Được rồi, sự tình đại khái trải qua chính là như vậy. Hôm nay để nói tới đây, ta hiện tại phải vào cung đi gặp phụ thân. Nếu có chuyện gì có thể đợi ta buổi tối trở về nói sau. Triệu Nhan cuối cùng mở miệng nói, hắn ta vốn chính là đi đường vòng vào biệt viện. Hắn mất tích nhiều ngày thế này, trở về chuyện đầu tiên chính là phải đi gặp Triệu Thư bẩm báo, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa rồi. Được rồi, phụ thân nói vậy cũng đang sốt ruột chờ, tâm đệ đi nhanh, về nhanh. Bảo an công chúa sợ Tào Dĩnh rằng có với Triệu Nhan cho nên là người đầu tiên mở miệng đồng ý. Nhìn đến bảo an công chúa đồng ý, Tào Dĩnh mặc dù có vô số vấn đề muốn hỏi Triệu Nhan, nhưng cũng phải để Triệu Nhan đi hoàng cung trước một chuyến. Tuy nhiên, ngay khi Triệu Nhan rời đi, bỗng nhiên chỉ vào Nhan Ngọc Như kế bên nói. Dĩnh nhi, nàng giúp Ngọc Như chuẩn bị một căn phòng. Nàng vì cứu ta, bản thân bị trọng thương, hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có chuyện gì, chờ ta trở lại nói xong. Không. Không cần, ta về nhà mình nghỉ ngơi. Nhan Ngọc Như nghe đến Triệu Nhan nói cũng vô cùng kinh hoàng, vốn nàng cũng không dám đối mặt với đám người Tào Dĩnh, tất cả đều là do Triệu Nhan cứng rắn lôi kéo mới tới đây, hiện tại Triệu Nhan phải rời khỏi, chính là nàng cũng không dám ở lại. Ngọc Như muội muội làm gì mà khách khí như vậy, ngày sau chúng ta đều là người một nhà, vừa vặn cạnh viện tử ta có một viện tử trống, ta cho người lập tức đi thu dọn. Ngọc Như muội muội sẽ ngủ ở nơi đó. Tào Dĩnh nói xong cũng không cho Nhan Ngọc Như biện bạch tiến lên, lôi kéo nàng lên rời khỏi hoa viên. Chỉ có điều Nhan Ngọc Như lúc rời đi vẫn là ánh mắt cầu cứu nhìn Triệu Nhan. Tuy nhiên Triệu Nhan biết Nhan Ngọc Như sớm mai muộn đều phải ở cùng với Tào Dĩnh ở chung, cho nên cửa ải này trốn cũng không thoát đâu. Nhìn Tào Dĩnh và Nhan Ngọc Như rời khỏi, Triệu Nhan lúc này mới cùng đám Tiết Ninh Nhi biện diện chia tay. Ngoài cửa, Tào Trung và Hứa Sơn đã sớm sốt ruột chờ rồi. Khi thấy Triệu Nhan đi ra, lập tức mời hắn lên xe ngựa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đông Kinh tiến đến. Tào Dĩnh kéo Nhan Ngọc Như đến gian phòng của mình, sau đó mới mở miệng cười nói. Ngọc Như muội muội liền tạm thời ở trước chỗ này nghỉ ngơi một chút, việc viện bên cạnh lập tức sẽ sai người quét tước. Đã tạ quân vương phi. Nhan Ngọc Như lúc này xấu hổ đỏ bưng cả khuôn mặt, vẫn cúi đầu hồi đáp, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Tào Dĩnh một cái cũng đều không có, nghĩ đến vẫn muốn giả vờ mất trí nhớ, tuy nhiên may mắn không có thực thi, nếu không chỉ riêng đối mặt với Tào Dĩnh liền sẽ lộ ra vô số dấu vết. Nhìn thấy Nhan Ngọc Như gò bó như vậy, Tào Dĩnh lại khẽ mỉm cười nói, Ngọc Như muội muội, vừa rồi phu quân nói muội đã cứu một mạng, vì thế bản thân bị trọng thương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này... Nghĩ đến mình và Triệu Nhan ở trên thuyền mờ ám vượt qua mấy ngày này, tuy rằng khi đó vừa mệt vừa khát, hơn nữa cũng nhìn thấy không bất kỳ vật gì. Lúc đó chỉ có hai người bọn họ gắt gao giúp vào với nhau. Nghĩ đến đây, Nhan Ngọc Như trên mặt lại lộ ra vài phần đỏ ửng. Ngọc Như muội đang suy nghĩ gì đây? Lúc này vẫn không đợi Nhan Ngọc Như trả lời, Tào Dĩnh bỗng nhiên mở miệng một lần nữa hỏi. À, không, không có gì. Nhan Ngọc Như có chút bối rối mà nói. Hả? Tào Dĩnh nhìn đến đây trong lòng lại càng thêm khả nghi, lập tức lại truy vấn. Hiện tại Ngọc Như muội muội không nên phải trả lời câu hỏi vừa rồi của ta sao? Muội cứu phu quân như thế nào? Nghe được Tào Dĩnh lại hỏi vấn đề này, Nhan Ngọc Như trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Vốn nàng không muốn chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng hiện tại Tào Dĩnh lại truy vấn, làm cho nàng không trả lời cũng không được rồi. Cho nên, rốt cuộc cuối cùng vẫn phải giơ cánh tay lên nói với Tào Dĩnh. Vương Phi, mời xem. Tào Dĩnh nhìn Nhan Ngọc Như nâng cánh tay lên, trong lúc nhất thời cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên rất nhanh nàng liền hiểu được, chỉ thấy Nhan Ngọc Như nhẹ nhàng vén tay áo lên lộ ra từng vết thương đã lên vầy ở trên cổ tay. Từ vị trí và hình dạng vết thương này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, tất cả đều là vết cắn. Những vết thương này là chuyện gì xảy ra? Ai cắn hay sao? Tào Dĩnh nhìn làn da của nàng ngọc ngà chân bóng xuất hiện nhiều vết cắn, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là vết thương mới. Điều này làm cho nàng cũng hoảng sợ. Thật sự là nghĩ không ra ai lại nhẫn tâm như vậy, không ngờ đi cắn một mỹ nhân như thế. Nhìn đến Tào Dĩnh bộ dáng khiếp sợ, Nhan Ngọc Như tinh ý cũng lập tức đoán được ý nghĩ của nàng, lập tức mỉm cười giải thích nói. Vương Phi chớ sợ, những vết thương này là tự chính mình cắn đấy. Cái gì? Nàng, chính nàng cắn hay sao? Tào Dĩnh nghe đến đó lại khiếp sợ quá to một tiếng, trên mặt cũng lại lộ ra không thể tin nổi. Kỳ thật chuyện là như vậy, ta cùng với quận vương từ địa cung trốn đi, thâm nhập đến một mạch nước ngầm bên nhánh sông. Nhan Ngọc Như nói xong liền đem chuyện nàng và Triệu Nhan trải qua nói một lần, mà khi Tào Dĩnh nghe được Triệu Nhan sinh bệnh hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng không khỏi đau xót, hận bản thân không thể bên cạnh hắn lúc đấy. Tuy nhiên sau khi nàng nghe được Nhan Ngọc Như vì cứu Triệu Nhan không ngờ cắn cổ tay của mình, lấy máu tươi của mình đổi lấy mạng của Triệu Nhan, trong lúc nhất thời cũng càng thêm khiếp sợ. Tuy nhiên nàng rất nhanh lại kiêu ngạo nghĩ đến, Nếu là mình ở tình huống đó, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Chuyện đã trải qua chính là như vậy. Sau này ta cùng với quận vương bị hôn mê, vốn cho là mình bị chết chắc rồi. Tuy nhiên có thể chết cùng một chỗ với quận vương, ta cũng không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới lại được cứu, chẳng qua là khi ta vừa mới tỉnh lại, nhất thời không nhận ra ai hết. Quận vương vì che giấu tung tích liền cùng ta đóng giả làm phu thê. Lúc ấy ta thật sự tin tưởng mình là thê tử của quận vương, nhưng sau trí nhớ khôi phục lại phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Nhan Ngọc Như nói tới đây cũng sâu kín thở dài một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thổ lộ tiếng lòng. Thì ra là thế, Ngọc Như muội muội, tâm ý của nàng ta đã hiểu. Trong khoảng thời gian này, nàng cứ an tâm ở lại nơi này. Sự tình từ nay về sau liền giao cho ta xử lý đi. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng thở dài một tiếng nói. Việc Nhan Ngọc Như làm, nàng cũng hết sức cảm động, đồng thời cũng cảm kích việc cứu Triệu Nhan một mạng. Chỉ có điều cảm động và cảm kích rất nhiều, nhưng cũng không khỏi có chút buồn rầu. Triệu Nhan càng ngày càng ưu tú, cũng hấp dẫn rất nhiều nữ tử. Hiện tại đã có Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như. Những cô gái này nếu chẳng may về sau lại có nữ tử ưu tú xuất hiện, chẳng lẽ cũng phải giúp Triệu Nhan đưa vào nội trạch? Khi hai người họ nói chuyện, Triệu Nhan rất cục cũng chạy tới trong cung. Triệu Tử vừa mới nhận được tin tức cũng hết sức hưng phấn, ném xuống chính vụ đang xử lý, chạy đến trước cửa cung nghênh đón. Khi thấy Triệu Nhan đi tới, Triệu Tử cũng kích động tiến lên nhanh vài bước nói: Nhàn Nhi, con cuối cùng cũng an toàn trở về. Trong khoảng thời gian này, phụ thần rất lo lắng. Đều là Nhi thần quá mức sơ suất, khiến kẻ ác nhất thời đạt được, làm phụ thần lo lắng. Triệu Nhan lúc này cũng gấp vội mở miệng nói. Nói tới tên bắt cóc con, Hoàng Thành Tý đến nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được cái tin tức gì hữu dụng. Nhàn Nhi còn từ trong tay bọn họ trốn ra, có được tin tức có gì giá trị hay không? Triệu Thượng nghe được Triệu Nhan nói cũng tỏ vẻ oán hận. Đối với cái tổ chức thần bí kia, năm lần bảy lượt nhảy ra làm rối, ông cũng là hận thấu xương. Đáng tiếc đối phương quá giàu hoạt, Hoàng Thành Ti hoàn toàn bị áp chế, vì thế ông cũng gọi Hoàng Ngũ Đức đến mắng mỏ không ít. Nhi thần thật ra là biết không ít chuyện của đối phương, tuy nhiên sự tình quá cơ mật, phụ thân có phải nên tìm một chỗ rồi từ từ nói không? Triệu Nhan cũng hiểu được Âm Minh Ti lại quả thực giống như là để bên cạnh mình một quả bom hẹn giờ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem bọn chúng hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Triệu Tự nghe được Triệu Nhan thật sự biết một ít tin tức, lập tức mắt sáng lên, mang theo Triệu Nhan đi vào trong ngự phòng. Phía ngoài cho thủ vệ tàn ra đề phòng, ông thì chỉ dẫn theo Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức đi vào. Nhàn Nhi, còn báo đó cho ta biết tin tức về cái tổ chức thần bí kia. Mới vừa vào đến thư phòng, Triệu Tự liền sốt ruột truy vấn, từ đó có thể biết ông đối với đối phương là cỡ nào căm hận. Khai bà phụ thân, đối phương cũng không kêu là tổ chức thần bí mà tên là Âm Minh Ti, lai lịch của bọn họ hết sức phức tạp. Đây không phải là một hai câu là có thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên hiện tại có một việc vô cùng mấu chốt, chính là hy vọng phụ thân có thể hạ lệnh truy bắt Từ Đắc Tổ bên người Thái Hậu. Triệu Nhan lúc này cười lạnh một tiếng nói. Hắn nghĩ đến sau khi Từ Đắc Tổ biết mình thoát đi, nhất định sẽ chạy trốn trước tiên, cho nên Triệu Nhan mới yêu cầu như thế. Truy bắt Từ Đắc Tổ? Điều đó không có khả năng. Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là Triệu Tử cũng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt đáp lại. Vì sao không thể đuổi bắt? Triệu Nhan nghe đến đó kỳ quái hỏi. Từ Đắc Tổ thân là đầu lĩnh Âm Minh Ti, đồng thời cũng là nội gian lớn nhất trong cung. Người như vậy nếu không nhanh chóng truy bắt thì sợ sẽ làm cho toàn bộ Đại Tống khó có thể có cuộc sống bình an. Quận vương có thể giải thích một chút vì sao phải đuổi bắt Từ Đắc Tổ hay không? Lúc này Hoàng Ngũ Đức về mặt nghi hoặc mở miệng nói. Đây cũng là điều Triệu Thự cũng muốn hỏi. Trước đây, Triệu Nhan tuy rằng phái người hồi kinh báo tin, nhưng đối với Âm Minh Ti và tình huống Từ Đắc Tổ không có nói cho bất cứ kẻ nào. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại cho nên hắn muốn đích thân nói với Triệu Thự. Từ Đắc Tổ chính là đại đầu lĩnh Âm Minh Ti, là vốn là hậu nhân Nam Đường Lý Dục. Âm Minh Ti chính là công cụ lão phục quốc, cho nên chỉ cần bắt được lão, toàn bộ Âm Minh Ti cũng liền tự sụp đổ. Chỉ là ta đoán rằng Từ Đắc Tổ chỉ sợ đã chạy ra khỏi cung. Tuy nhiên thừa dịp lão bây giờ còn chưa thể chạy xa, chúng ta có thể hết sức thử một lần xem có thể bắt lại lão được không. Triệu Nhan lập tức lo lắng mở miệng. Cái gì? Này, điều này sao có thể? Triệu Tử và Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó tất cả đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đều là không thể tin nổi. Thứ nhất, bọn họ không nghĩ tới đầu lĩnh Âm Minh Ti không ngờ là một tên thái giám, hơn nữa trong cung còn có được địa vị cao như vậy. Thứ hai, cũng không nghĩ tới Từ Đắc Tổ lai lịch lớn như vậy lại còn liên quan đến Nam Đường đã diệt vong. Bây giờ không phải là thời điểm kinh ngạc, lão hòa ngươi vẫn là nhanh phái người đi bắt đi, tuy rằng không nhất định có thể bắt được nhưng còn tốt hơn là không làm gì. Triệu Nhan lúc này cũng mở miệng một lần nữa. Chỉ có điều hiện tại hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lúc trước Triệu Tự không đồng ý phái người bắt giữ Từ Đắc Tổ. Nhìn đến Triệu Nhan lo lắng, Triệu Tự và Hoàng Ngũ Đức cũng nhìn nhau cười khổ, cuối cùng do Triệu Tự mở miệng nói. Nhàn Nhi, không phải ta không muốn bắt giữ Từ Đắc Tổ, mà là vì lão đã chết. Đối với một người chết, chúng ta phải bắt thế nào đây? Cái gì? Đã chết? Này, này! Triệu Nhan lúc này vẻ mặt đều là không thể tin nổi, tuy nhiên rất nhanh liền tỉnh ngộ ra, lập tức vẻ mặt kiên định nói. Đây tuyệt đối không có khả năng. Từ Đắc Tổ ta biết, đã trốn đi rồi, nhất định sẽ đoán được là ta sẽ đem tin tức của lão nộ ra. Đối với lão mà nói, lúc này lập tức chạy trốn nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên giả chết chạy trốn không thể nghi ngờ cũng là cao minh hơn một chút. Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn vừa dứt lời chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức mở miệng phản bác. Giả chết, điều đó không có khả năng. Trong cung rất nhiều người đều nhìn thấy thi thể của Từ Đắc Tổ, hơn nữa đều xác định người chết chính là hắn ta. Ngay cả thi thể cũng có, lão rốt cuộc là chết như thế nào? Triệu Nhan nghe đến đó cũng kinh ngạc hỏi. Khai bẩm quận vương, Từ Đắc Tổ là vì tuổi quá lớn không cẩn thận rớt xuống giếng nước trong cung chết đuối. Người hiểu biết về lão đều nói mỗi sáng sớm lão đều sẽ đích thân đi đến bên giếng nước múc nước rửa mặt. Đây là thói quen lão giữ vững rất nhiều năm, chưa bao giờ để cho người khác hầu hạ. Nhưng vài ngày trước lão bỗng nhiên mất tích, cuối cùng hao tốn nhiều giờ mới từ trong giếng tìm được thi thể của lão. Tuy rằng lúc ấy thi thể đã bị bọt nước làm cho sưng phồng, nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra lão chính là Từ Đắc Tổ. Hoàng Ngô Đức lúc này mở miệng một lần nữa nói, trong cung tuy rằng không thuộc về phạm vi của Hoàng Thành Ti giám thị, nhưng y thân là đại thái giám nổi danh trong cung, phàm là có chút gì đó gió thổi cỏ lay đều không gạt được cái tai mắt của y. Vừa vặn chỉ hơi sưng thôi sao? Triệu Nhan nghe đến đó lại có chút không dám tin tưởng. Nếu hắn là Từ Đắc Tổ chỉ sợ sẽ đem thi thể ngâm mục nát mới cho người ta phát hiện, nhưng hiện tại chỉ là đem thi thể ngâm hơi sưng cũng không ngại cho người khác phân biệt. Điều này cũng có thể là có chút ngoài dự liệu của hắn rồi. Đích xác chỉ là có chút hơi sưng, hơn nữa chẳng những trong cung rất nhiều người đã từng gặp thi thể của lão, thậm chí ngay cả Thái Hậu cũng tự mình đi nhìn một chút, kết quả sau khi trở về khóc cả ngày. Về sau Thọ Khang công chúa đi khuyên bảo một chút mới khiến cho Thái Hậu không khóc nữa. Tuy nhiên nghe nói đến hiện Thái Hậu cũng không cười nổi, vẫn nói với người khác chuyện lúc trước Từ Đắc Tổ ở trong loạn quân cứu bà. Hoàng Ngũ Đức lúc này mở miệng một lần nữa nói, ta không tin, thi thể của lão đâu, ta muốn đích thân đi xem một cái. Triệu Nhan lúc này vẫn kiên trì quan điểm của mình, theo hắn người giống Từ Đắc Tổ không có khả năng đơn giản chết như thế. Này, Hoàng Ngũ Đức lúc này nhưng mà có chút khó xử nhìn về phía Triệu Thự, bởi vì Từ Đắc Tổ đã được an táng, lúc này muốn xem thi thể của lão vậy cũng chỉ có thể mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi rồi. Tuy nhiên Từ Đắc Tổ mặc dù là thái giám nhưng trong cung cũng rất có địa vị, hơn nữa Thái Hậu lại là người nhớ ân tình cũ cho nên Hoàng Ngũ Đức cũng không dám tự tiệc tác chủ. Triệu Thự vẫn không có nói gì, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bây giờ nhìn đến Hoàng Ngũ Đức và Triệu Nhan nhìn về phía mình, ông lại không nói đồng ý hay là không đồng ý. Ngược lại cười nhạt hướng Triệu Nhan hỏi. Nhan Nhi, Từ Đắc Tổ là người của Thái Hậu, rồi lại là đầu lĩnh của Âm Minh Ti, còn cảm thấy Thái Hậu có biết chuyện này không? Nghe được Triệu Thự hỏi ra vấn đề này, Triệu Nhan cũng là bị hù thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Người già mà thành tinh Hoàng Ngũ Đức lại cúi đầu không nói được một lời, giống như nháy mắt liền biến thành đầu đất. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách y, bởi vì vấn đề này thực sự quá mẫn cảm, làm không tốt sẽ tạo thành một hồi kịch biến. Hơn nữa Triệu Thự vẫn là bị Tào Thái Hậu đè ép, vì thế đã chịu không ít khinh bỉ. Sau lại dựa vào Hàn Kỳ và lời khuyên của Âu Dương Tu mới khiến cho Tào Thái Hậu buông xuống đại quyền trong tay, cho nên Triệu Thự hoàn toàn có lý do trả thù Thái Hậu. Này, Triệu Nhan lúc này cũng có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn phải cắn răng, nói. Khởi bẩm phụ thân, nhi thần trong địa cung đã cùng Từ Đắc Tổ nói chuyện với nhau. Lão kể chuyện xưa, vì ở trong cung có các vị địa cao, năm đó trận chính biến nhân tông chính là lão một tay bày ra, và cũng chính là dựa vào trận chính biến này mới khiến cho lão trùng hợp cứu Thái Hậu. Do đó ở trong cung có chỗ dựa vào. Từ điểm này có thể thấy được Thái Hậu với thân phận của Từ Đắc Tổ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bị lão che mắt mà thôi. Triệu Nhan mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ này rất minh bạch, không hy vọng chuyện Từ Đắc Tổ liên lụy đến Thái Hậu. Về công mà nói, bất kể là do đời sau đánh giá hay do Triệu Nhan tự mình cảm thấy, đều cho rằng Tào Thái Hậu cũng không phải là một người xấu, ngược lại còn có thể ổn định triều cục, cống hiến không nhỏ. Đây đối với một nữ nhân mà nói đều là vô cùng không dễ dàng. Về tư mà nói, Tào Thái Hậu là cô Tào Dĩnh, lúc trước cũng chính bà gật đầu mới để Tào Dĩnh gả cho hắn. Cho nên từ hai phương diện này mà nói, Triệu Nhan đều không hy vọng Tào Thái Hậu bị liên lụy đến chuyện này. Nghe được Triệu Nhan nói như thế, Triệu Tự lại dùng một loại ý tứ hàm xúc không rõ nhìn hắn hồi lâu. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng hết sức khẩn trương. Tuy nhiên rất nhanh chỉ thấy Triệu Tự chợt cười to nói, nếu là Thái Hậu chưa ủy quyền, Từ Đắc Tổ này đối với ta mà nói đích thật là cơ hội tốt. Đáng tiếc hiện tại Thái Hậu đã ủy quyền, cho nên bất kể chuyện này có liên lụy đến Thái Hậu hay không, cũng đều có thể từ bỏ như vậy thôi. Triệu Nhan vừa mới nghe, bắt đầu cũng không có hiểu Triệu Thự có ý gì. Tuy nhiên rất nhanh lại hiểu được Tào Thái Hậu và Triệu Thự là hai cung bất hòa, thiên hạ đều biết. Tuy nhiên sau đó Tào Thái Hậu cũng do đám người Hàn Kỳ khuyên bảo ủy quyền, Nếu lúc này Triệu Tự Dung đại quyền động đến Tào Thái Hậu, bất kể là bởi vì lý do gì, bất kể lý do này là đầy đủ cỡ nào, cuối cùng cũng đều bị người trong thiên hạ nghĩ lầm Triệu Tự nhỏ nhen ở sau lưng trả thù Thái Hậu. Cho nên đối với Triệu Tự mà nói, dùng chuyện Từ Đắc Tổ liên lụy Thái Hậu thực sự có chút không sáng suốt. Bệ hạ anh minh, Từ Đắc Tổ chính là dư nghiệt tiền triều, lấy thân phận của Thái Hậu, nếu biết trước chỉ sợ là sẽ là người đầu tiên giết lão, cho nên lão nô cũng hiểu được Thái Hậu là bị tên Từ Đắc Tổ này che mắt. Lúc này đã hiểu thái độ của Triệu Thự, Hoàng Ngũ Đức cũng cười mở miệng. Bất quá chuyện vút mông ngựa này càng làm cho Triệu Nhan khinh bỉ Liễu Mi một cái. Đối diện Hoàng Ngũ Đức cũng chỉ cười ha ha, dù sao y không thể so với Triệu Nhan, đối với cái loại chuyện này cũng không dám dễ dàng phát biểu quan điểm của mình. Phụ hoàng, Nhi thần thỉnh cầu mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi, không tận mắt nhìn thấy thi thể ta tuyệt đối không tin lão sẽ khinh địch như vậy mà chết. Triệu Nhan lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên rất nhanh lại hướng Triệu Thự năn nỉ nói. Nghe được thỉnh cầu của Triệu Nhan, Triệu Thự suy nghĩ một lát rồi rốt cục gật đầu nói. Mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi thì có thể, ta cũng có chút hoài nghi lão ta có phải đã chết thật rồi hay không. Nhan Nhi, con tra chuyện này rõ ràng cho ta. Nhi thần tuân mệnh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là tinh thần rung lên, nói xong cũng nghĩ lập tức cáo từ đi mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi, tuy nhiên là bị Triệu Thự cười khổ gọi lại, hỏi hắn rất nhiều chuyện hắn khi bị bắt cóc xảy ra. Triệu Nhan đối với phần lớn sự tình đều nói ra chi tiết, chỉ che giấu chuyện Nhan Ngọc Như và Liễu Không lại là con của Từ Đắc Tổ. Về phần nguyên nhân Liễu Không bị bắt cóc, tất hắn biên tả một cái lý do Liễu Không trong lúc vô ý tham thính được một ít thông tin âm minh ti làm chuyện mờ ám cho nên mới bị bắt cóc. Về phần Nhan Ngọc Như là bị mình liên lụy, đối với mấy chuyện này Triệu Thự cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần Triệu Nhan bình an trở về, những thứ khác cũng không quá trọng yếu. Thật vất vả cùng với Triệu Thự tán gẫu xong, Triệu Nhan đứng dậy cáo từ, sau đó cùng với Hoàng Ngũ Đức chạy tới chỗ Từ Đắc Tổ. Tuy nhiên trên đường khi Triệu Nhan nghi ngờ hỏi, lão Hoàng, tin tức việc ta bị bắt cóc tuy rằng bị phong tỏa rồi nhưng đại ca cũng rõ, hôm nay sao không thấy mình ấy? Ôi, ngài coi lão nô trí nhớ tệ quá, nếu là quận vương không hỏi tới, lão nô thiếu chút nữa quên mất tin tức này. Hoàng Ngũ Đức lúc này vỗ trán nói, Dĩnh Vương Đàn Hà cũng không ở kinh thành. Ngay khi quận vương gặp chuyện không may, ngày hôm sau chiến cuộc Tây Hạ và Liêu Quốc bên kia xuất hiện biến hóa, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của Đại Tống ta đối với Tây Hạ, cho nên bệ hạ phái Dĩnh Vương Điện Hạ tiến đến biên cương Tây Hạ trấn thủ. Tuy nhiên ở thời điểm Dĩnh Vương rời đi, cố ý dặn dò ta nhất định phải tìm quận vương an toàn trở về. Triệu Húc không ngờ đi biên cương Tây Bộ, Triệu Nhan cũng quan tâm mà hỏi, sao lại thế này? Tây Hạ và Liêu Quốc lại chuyện gì xảy ra? Không ngờ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đối với Tây Hạ ư? Hoàng Ngũ Đức nghe được Triệu Nhan hỏi Tây Hạ và Liêu Quốc này đang trong tình thế hỗn loạn, lập tức cũng không kìm được thở dài. Sau đó dùng giọng điệu trầm thấp đem chuyện trải qua nói một lần. Kết quả Triệu Nhan sau khi nghe xong cũng tức sùi bật mép. Lần trước Gia Luật Trọng Nguyên bại vào tay Gia Luật Tuấn, quân đội tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Sau lại bị Gia Luật Tuấn chỉ huy đại quân tiến sát từng bước, mắt thấy đã sắp đem Gia Luật Trọng Nguyên bước đến tuyệt cảnh. Tuy nhiên cũng đúng lúc này Gia Luật Trọng Nguyên đã sớm có cấu kết với Tây Hạ quốc chủ Lý Lượng Tộ, rốt cục xuất binh. Quan quân vừa mới đánh bại Liêu Quốc ở biên cảnh, đi ngang qua toàn bộ phủ Tây Kinh, hung hồ đánh tới Trung Kinh, vốn là kinh đô của Liêu Quốc. Vốn Đại Tống vẫn không tham chiến, hy vọng có thể nhìn ngao cò đánh nhau, quả là quá tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng Lý Lượng Tộ giàu hoạt khác xa so với bọn họ tưởng tượng. Gã dẫn theo đại quân tới Liêu Quốc tại biên cảnh Trung Kinh, không ngờ đã án binh bất động. Gia Luật Tuấn nhìn đến cái loại tình huống này cũng chỉ có thể rút đại quân tấn công Gia Luật Trọng Nguyên về. Quay đầu lại giằng co cùng với Lý Lượng Tộ, đại chiến chậm chạp, không có bùng nổ, điều này làm cho Đại Tống cũng hết sức thất vọng. Tuy nhiên, ngay tại trước thời điểm Triệu Nhan bị bắt cóc, đại quân Tây Hạ và Liêu Quốc giằng co cuối cùng kết thúc, động thủ trước cũng không phải là Tây Hạ, kẻ làm như tiến công, mà lại là đại quân Liêu Quốc đang ở thế phòng thủ. Đây chủ yếu là bởi vì Gia Luật Tuấn phát hiện khi mình và Tây Hạ giằng co, kẻ vốn đã bị mình đánh đập đến hấp hối Gia Luật Trọng Nguyên không ngờ đang từ từ khôi phục thực lực, thậm chí Gia Luật Trọng Nguyên lại còn chuẩn bị cùng với Lý Lượng Tộ tiền hậu giáp kích công kích y. Điều này làm cho Gia Luật Tuấn rốt cục không chờ nổi nữa, vì thế tiên phát chế nhân đã phát động ra công kích. Gia Luật Tuấn đánh với ý niệm là tốc chiến tốc thắng trong đầu, cho nên ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, y liền gần như dốc hết toàn lực, phái ra Gia Luật Nhân Tiên và tướng lĩnh Tâm Phúc, dẫn theo mấy chi đại quân tấn công quân doanh Lý Lượng Tộ. Đối với việc này, Lý Lượng Tộ lại sớm có chuẩn bị, dĩ nhiên là thủ vững không ra, mượn doanh trại quân đội chắc chắn làm kế phòng thủ, phía y mỗi ngày thương vong so với Liêu quân còn ít hơn nhiều. Lý Lượng Tộ theo Tây Hạ viễn chinh mà đến, đất nước vì vấn đề việc tiếp tế tiếp viện tự nhiên không có khả năng dẫn đến quá nhiều quân đội. Trên thực tế gã chỉ dẫn 5 vạn tinh nhuệ Tây Hạ. Tuy nhiên ngàn vạn lần không nên xem thường những kẻ này, bọn họ tuyệt đối là quân Tây Hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, gần như có thể chống đỡ được với 15 vạn quân đội bình thường. Tuy nhiên năm vạn tinh nhuệ này của Lý Lượng Tổ tuy rằng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng Gia Luật Tấn cũng nhìn ra đối phương nhân số quá ít là một khuyết điểm, cho nên y dốc hết tất cả binh lực trong tay, chẳng phân biệt ngày đêm tiến công quân doanh Tây Hạ, chính lấy thương vong đổi thương vong, đợi cho quân Lý Lượng Tổ thương vong vượt qua năng lực chịu đựng, đến lúc đó quân Tây Hạ tự nhiên sẽ thối lui. Tuy nhiên Gia Luật Tấn tuy kế hoạch mặc dù tốt, nhưng quân Tây Hạ lại quá ngoan cường tới nỗi vượt qua dự liệu của y. Sau nửa tháng liên tiếp tiến công, Liêu đội thương vong cũng sớm vượt qua vạn người. Tây Hạ về thương vong tuy rằng so với quân Liêu ít hơn, nhưng ít ra cũng có mấy ngàn người, hơn nữa đều là Tây Hạ tinh nhuệ. Mỗi tổn thất một người đều đã khiến Lý Lượng Tổ cảm thấy đau lòng, có thể coi như là thế này, Lý Lượng Tổ vẫn không có dấu hiệu gì lui binh. Điều này cũng làm cho Gia Luật Tuấn lo lắng vô cùng, bởi vì y đã sắp chống đỡ không nổi thương vong lớn như thế. Gia Luật Tuấn với kế hoạch này vốn tính mạo hiểm lớn, đồng thời khi Tây Hạ tiêu hao lực lượng quân đội cũng tiêu hao lực lượng của y. Chỉ có điều y cho rằng mình tác chiến ở bản thổ, năng lực chịu đựng mạnh hơn Tây Hạ rất nhiều. Đáng tiếc, lần này y lại tính sai lầm rồi. Cái loại tiêu hao trong chiến đấu này, kẻ không thể duy trì lại là y. Đương nhiên Gia Luật Tuấn cũng nghĩ qua việc dừng lại tiến công, nhưng nếu là như vậy, thương vong lúc trước y trả giá lớn như vậy coi như là uổng phí. Điều này làm cho y hết sức không cam lòng. Mặt khác, nếu y đình chỉ tiến công sẽ khiến Lý Lượng Tổ biết y kiên trì không nổi nữa, chỉ sợ kế tiếp sẽ là người Tây Hạ liều chết tiến công. Hơn nữa y cũng tin tưởng vững chắc người Tây Hạ không có khả năng kiên trì như vậy, cho nên cuối cùng y cũng có thể kiên trì mệnh lệnh quân đội tiếp tục tấn công. Có một cách nói, đôi khi thật sự không thể không tin tưởng thiên mệnh, tỉ như giống như Gia Luật Tuấn hiện tại vướng vào mọi loại tình huống này, mắt thấy y sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, một cơn mưa lớn đột nhiên ập xuống lại làm cho Gia Luật Tuấn thoát khỏi thế cục bất lợi, đồng thời cứu vớt vận mệnh Liêu quốc. Gia Luật Tuấn và Lý Lượng Tổ giằng co tại thượng lưu một nhánh sông ở phụ cận Loan Hà. Hơn nữa, quân Tây Hạ của Lý Lượng Tổ vừa vặn trú đóng ở bờ sông không xa, địa thế doanh địa cũng tương đối thấp, vốn bình thường có nhìn không ra cái gì, nhưng theo một hồi mưa tầm tã lại làm cho nước sông nhánh sông tăng vọt, quân Tây Hạ trong doanh trại tích không ít nước. Gia Luật Tuấn nhìn thấy trong doanh quân Tây Hạ tất cả đều là nước thì lập tức nghĩ đến một kế sách. Vào lúc ban đêm, y tự mình dẫn theo một chi 2.000 quân đội mạo hiểm mưa to đuổi tới thượng du nhánh sông, sau đó đào mở một thông đạo thông với mương máng trong quân doanh Tây Hạ, kết quả làm tăng bọt nước sông tràn vào doanh trại quân Tây Hạ. Toàn bộ quân doanh biến thành một mảnh ngập lụt. Lý Lượng Tổ cũng là người vô cùng quyết đoán. Khi thấy lũ lụt vọt vào quân doanh, lập tức ý thức được trận chiến tranh này đã thua ở thiên thời và địa lợi, vì thế lập tức mệnh lệnh đại quân rút lui. Đáng tiếc, Gia Luật Tuấn lại sẽ không để địch thủ rời khỏi như vậy, hạ mệnh lệnh đại quân mạo hiểm mưa to vây giết người Tây Hạ, kết quả song phương ở trong mưa triển khai huyết chiến. Lý Lượng Tổ mang theo đại quân tuy rằng tinh nhuệ, nhưng phía trước bị Hồng Thủy tấn công, nay đã tổn thất một bộ phận tinh lực, lại còn dư lại sĩ tốt cũng đều là những người tinh thần bàng hoàng, căn bản không còn lòng dạ nào tham chiến. Kết quả bị Gia Luật Tuấn cho quân đánh giết đến đại bại, chết trận còn có trên vạn người, máu người hòa vào nước sông như Hồng Thủy, cuối cùng gần như là tổn thất hơn phân nửa binh lực. Thật không dễ dàng từ trong vòng vây đuổi giết của Gia Luật Tuấn trốn về Tây Hạ. Lý Lượng Tổ đại bại, làm như đồng minh Gia Luật Trọng Nguyên lập tức nhận được tin tức. Điều này làm cho gã cũng là quá sợ hãi. Tuy nhiên, Gia Luật Trọng Nguyên cũng là một con cáo già, vừa thấy có gì không đúng lập tức mang theo 2 vạn quân đội tụ hợp hướng Tây chạy như điên, một đường chạy trốn đến chỗ giao giới giữa Chiêu Thảo Ti Tây Bắc Lộ và Thống Quân Ti Ô Cổ Địch Liệt. Kỳ thật đời sau là vùng Mông Cổ, nơi đó tuy rằng cũng thuộc Thượng Kinh Liêu Quốc, nhưng Liêu Quốc đối với nơi đó cũng không có sức thống trị, vẫn như cũ vẫn còn bộ lạc hỗn chiến qua lại. Điểm ấy thực ra kỳ thực giống với bộ tộc Nữ Chân ở phương Bắc Liêu Quốc. Lấy thực lực của Gia Luật Trọng Nguyên, ở nơi đó có thể chiếm cứ một mảnh đất bàng thổ để thành hoàng đế. Nói không chừng, sau này còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lý Lượng Tổ đã chiến bại, cùng với Gia Luật Trọng Nguyên chạy trốn, Gia Luật Tuấn cuối cùng tạm thời bình định chiến loạn nội quốc. Tuy nhiên Liêu Quốc trải qua 2 năm phản loạn, quốc nội bị thương tổn lớn, đặc biệt ở vùng Trung Kinh lại là nơi giao chiến chủ yếu, khiến nơi đó gần như là chiến hòa nơi nơi. Trên 100 năm tích lũy một hồi chiến loạn tan hết, có thể nói Liêu quốc vì vậy mà nguyên khí đại thương, phòng chừng ít nhất cũng cần 10 mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức để khôi phục. Điều này cũng khiến cho Gia Luật Tuấn chẳng những vô lực trả thù Tây Hạ, thậm chí ngay cả tiêu diệt Gia Luật Trọng Nguyên đều làm không được. So sánh với Liêu quốc nguyên khí tổn thương mãnh liệt, Tây Hạ tuy rằng tổn thất mấy vạn tinh nhuệ sau khi chiến bại cũng bị mất nhiều quân tư và lương thảo, nhưng ít ra quốc nội không có chiến hỏa lan tới, cho nên cái loại tổn thất này đối với Tây Hà mà nói vẫn là có thể tiếp nhận được, thậm chí chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 năm là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Chẳng qua khiến tất cả mọi người đều thật không ngờ chính là Lý Lượng Tổ sau khi chiến bại đã đưa ra một quyết định không ngờ. Lý Lượng Tổ chợt bắt đầu tăng binh về hướng biên cảnh Đại Tống, làm Triệu Nhan sau khi nghe được tin tức này quả thực có chút không dám tin tưởng vào tai của mình. Tuy nhiên, sự thật chính là như thế. Hơn nữa, theo tình báo Hoàng Ngũ Đức lấy được, Tây Hà lần này tăng binh cũng không phải làm dáng một chút, mà thật sự chủ động, động thủ về hướng Đại Tống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 94 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 95.